hai thầy trò bị Hứa Nhị Lang dẫn trở về khoang thuyền. Canh giờ vừa đến, chiến thuyền Dương Buồm đi xa. Hứa Tân Niên mang em gái út cùng Lệ Na an bài ở phòng cách vách. Dặn dò, ở trong phòng ngoan ngoãn, chớ chạy lung tung, đừng gây chuyện, Lệ Na, thứ người khác cho đừng ăn, đừng tiếp nhận thiện ý của quan quân. Tuy Lệ Na là tứ phẩm cao thủ, nhưng tính cách tham ăn cùng ngây thơ, đối mặt một ít thủ đoạn hạ lưu khẳng định không thể chống đỡ. Lệ Na dùng sức gật đầu. Nàng thật ra không sợ độc, làm một cô nương lớn lên ở Nam Cương. Cho dù không phải người độc cổ bộ, nhưng kiểm tra độc tố cùng sức kháng độc vẫn xuất sắc hơn người. Với lại, thuốc độc có thể mê ngã hoặc độc chết tứ phẩm quá mức quý giá. Không phải người bình thường có thể lấy ra. Lệ Na cảm thấy Hứa Nhị Lang là một tên thư sinh không có kiến thức gì. Không cần thiết giải thích những thứ này với hắn. Sau khi an trí xong hai nữ quyến, Hứa Nhị Lang về thư phòng nghiên cứu binh thư, phân tích chiến cuộc Thanh Châu. Bên kia, Lệ Na quay đầu liền dẫn Hứa Linh M ra ngoài đi bộ. Đi tới tận bong tàu, nghênh đón gió lạnh, trong mắt hai thầy trò toát ra ngôi sao lấp lánh. Đây là lần đầu tiên Dương Buồm đi xa trong cuộc đời các nàng. Cô nương là người thế nào của Hứa Ngân La? Phía sau truyền đến tiếng hỏi. Lệ Na quay đầu, thấy một người trung niên mặt chữ điền mặc giáp, thấp bé tráng kiện, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lệ Na cùng Hứa Linh M, ngươi là ai? Lệ Na giọng quan thoại Trung Nguyên không tiêu chuẩn, cấm quân doanh bộ binh bách phu trưởng Trần Kiêu. Quan quân trung niên ôm quyền nói, lúc hè, từng theo Hứa Ngân La Bắc Thượng điều tra vụ án tàn sát 3.000 dặm. Vừa rồi nghe nói. Vị tiểu cô nương này là muội muội của Hứa Ngân La, là bằng hữu của Bát Tô. Chào thúc thúc, thúc thúc họ gì? Tiểu Đậu Đinh vừa nghe, là bạn của đại ca. Trên khuôn mặt khờ lộ ra nụ cười hồn nhiên. Cháu có thể gọi ta Trần thúc thúc. Trần Kiêu cũng lộ ra nụ cười hàm hậu. Sớm nghe nói Hứa Ngân La có hai muội muội, hắn theo bản năng sờ, kết quả phát hiện mình một thân nhung trang. Không có bao nhiêu đồ dư thừa có thể cho trẻ con. Có chuyện gì sao? Lệ Na một tay đè lại đầu đồ đệ. Khẽ lắc đầu. Trẻ con đúng là trẻ con. Không có tâm kế gì cả. Giống loại nam nhân chủ động đến gần này. Là nguy hiểm nhất. Phổ biến đều mang mục đích bất lương. Một điểm này. Nàng trên đường từ Nam Cương đến Đại Phụng. Đã tràn đầy thể hội. Nhưng nàng tạm thời không thể nghĩ ra. Người tên Trần Kiêu này tiếp cận các nàng có mục đích gì? Cách chương.